Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 567, nữ tu bị phế linh căn, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi Linh nói trong lòng. Đường quả đang muốn ảnh hưởng ả độ kiếp. Tuyệt đối không thể mắc lừa. Ả miễn cưỡng áp chế lòng giả. Chuẩn bị đối phó với lôi kiếp thì một giọng nói dịu nhẹ vang bên tai khiến sắc mặt ả đại biến. Phượng Phi Linh, ngươi nhìn xem ta là ai? Phượng Phi Linh vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy được trong đám người áo trắng có một thân hình mảnh mai. Nàng bỏ đấu lạp xuống. Gương mặt nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trong mắt ả, khiến ả cả kinh đến mức lui về sau mấy bước. Mày, sao mày còn sống? Phượng Phi Linh không tin được. Ả tận mắt thấy Bùi Tiết bị ma tu làm cho hồn phi phách tán. Sao còn êm đẹp đứng đó? Bùi Tiết cười nhạt. Ta còn sống. Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Người vu oan ta có ý với Lãnh Dạ Lăng. Còn phá hủy danh tiết của ta. Cùng ma tu hại ta vạn kiếp bất phục. Phượng Phi Linh, Bùi Tiết ta tự nhận không làm gì có lỗi với ngươi. Nhưng sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Đó là mày đáng đời. Phượng Phi Linh quên đi tình cảnh hiện tại. Quát lên theo bản năng. Đáng đời. Là mày đáng đời. Trước kia ả bị ma tu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bùi Tuyết và Cơ Thành Thiện cách vách còn cả ngày âu yếm. Không muốn cứu một người đáng thương như ả, cho nên. Bùi Tuyết đáng đời. Đáng bị rơi vào cái kết kia. Phượng Phi Linh, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Cốc Cầm cũng bỏ đấu lạp xuống. Một gương mặt tươi sáng dí dỏm lộ ra. Thấy Phượng Phi Linh không hiểu. Nàng tốt bụng giới thiệu. Tên ta là Cốc Cầm. Linh căn ngũ hành. Mặc dù nàng không biết vì sao sư phụ muốn mọi người giới thiệu như thế. Nhưng thấy được sắc mặt đại biến của Phượng Phi Linh. Nàng biết chuyện này rất quan trọng với ả. Làm sao có thể. Phượng Phi Linh tâm loạn như ma. Sớm không tỉnh táo được. Phượng Phi Linh, tên ta ôn ý. Phượng Phi Linh, tên ta, chấm. Phượng Phi Linh, từng cái tên quen thuộc của thiên tài vang lên bên tai. Phượng Phi Linh cứ như nghe phải ma chú. Ả đau đớn ôm đầu. Cố gắng lâu như thế. Cắt đứt cơ duyên của bọn chúng. Không cho bọn chúng trưởng thành. Thậm chí còn thiết kế đến không còn tu vi. Gãy tay gãy chân, vì sao chúng vẫn còn êm đẹp đứng trước mặt ả, bỗng nhiên. Ả nhớ ra một người, dữ tợn nhìn đường quả. Là mày, là ta, chấm, mày cũng. Phượng Phi Linh không thể không thừa nhận. Đường quả biết được thân phận trùng sinh của ả, rất có thể cũng là người trùng sinh. Ả đột nhiên cảm thấy, ông trời thật không công bằng. Cho ả trùng sinh rồi sao còn cho kẻ thù của ả trùng sinh. Thậm chí còn lợi hại hơn ả. Hóa ra ả thật sự bị nhầm vào. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không phải. Cô xác thực không phải người trùng sinh. Rõ ràng Phượng Phi Linh không tin. Ầm ầm, lôi kiếp đã ngưng kết thành công. Ầm ầm vang trên đỉnh đầu. Phượng Phi Linh tỉnh táo lại. Bất kể thế nào. Ả tuyệt đối không thể chết dưới thiên kiếp. Tao sẽ không để mày được như ý. Ả nghiêm túc. Chuẩn bị đối phó với lôi kiếp cuối cùng. Khi thiên kiếp thứ 9 bao lấy Phượng Phi Linh và Lãnh Dạ Lăng. Giọng nói rõ ràng của đường quả truyền đến tai ả. Không phải nói với ả mà với đám ôn ý. Được rồi. Các ngươi có thể bắt đầu phi thăng. Tức khắc. Phượng Phi Linh trợn mắt nhìn đám người áo trắng váy trắng thả tu vi ra. Mạnh đến mức ả cũng bị ảnh hưởng. Thấy tất cả nở nụ cười bay lên không trung. Tức đến mức phun máu. Cách chương.